Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510. Hồi lâu không thấy. Nặc nặc tạp nét mặt tươi cười. Đám người đang nói, Linh Lung đột nhiên ngẩng đầu. Sao lốm đốm đầy trời? Trăng sáng óng ánh, ở ngoài sáng nguyệt bối cảnh phía dưới, một điểm đen nhanh chóng lướt qua. Sau đó thẳng tắp rơi xuống. Phù phù một tiếng, trên mặt biển nhấc lên một mảnh bọt nước. Sau đó, dòng máu màu đỏ xông tới. Một cỗ thi thể chậm rãi nổi lên. Là vừa vặn kia hài tử. Nặc nặc tạp nói, chết rồi, khí hải không có. Cao Lê nói, trong mắt hắn, các khí hải toàn bộ biến mất. Quanh thân kinh mạch sớm đã đình chỉ vận hành. Hẳn là chết thấu thấu. Một người cho dù chết, khí hải cũng sẽ tồn tại một đoạn thời gian, chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này các vừa mới rời đi, khí hải liền không thấy bóng dáng. Như vậy chỉ có một loại nguyên nhân, đứa nhỏ này gặp loại kia có thể cướp đoạt khí hải Hắc Yên Quái. Cẩn thận, hẳn là từ thiên nhân giới đến Hắc Yên Quái. Cao Lê nói, không có việc gì, hắn không được. Linh Lung cười nói, không, không phải hắn, mà là bọn hắn. Linh Lung có lẽ còn không nhìn thấy. Có thể Cao Lê sức chiến đấu thị giác có thể siêu việt rất dài khoảng cách. Lúc này phương xa, lít nhà lít nhít bao phủ một mảng lớn sức chiến đấu số liệu. Kia mang ý nghĩa chí ít có mấy trăm địch nhân ngay tại từ không trung cao tốc tiếp cận. Ở trong đó có tương đối lớn một bộ phận sức chiến đấu thậm chí đều tại chí tôn trở lên. Cái này khiến Cao Lê phi thường kỳ quái. Ấn lý thuyết như thế một cái tiểu thí hài. Không nên xuất động nhiều người như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn là phát hiện Cao Lê ba người bọn hắn? Kia không có đạo lý à. Làm sao bây giờ? Muốn hay không lặn xuống dưới tránh một chút? Nặc nặc tạp hỏi. Linh Lung cũng nhìn xem Cao Lê. Không cần, dù sao các loại ngải nhĩ nhược cũng rất nhàm chán. Xem bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Cao Lê nói, Linh Lung nhìn xem nước biển bên trong các. Đầu ngón tay một điểm. Kia hài tử bay lên, rơi vào trên bình đài. Chỉ gặp đứa nhỏ này toàn thân đều là tổn thương. Hai tay gắt gao nâng ở trước ngực. Trong tay nắm chặt một cái kim loại ống tròn, nặc nặc tạp đi qua, muốn đem ống tròn từ trong tay hắn rút ra, bỗng nhúc nhích, kết quả kia hài tử vậy mà oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, lại sống lại, hắn mở to mắt, nhìn thấy Cao Lê, con mắt lộ ra ý cười, buông tay ra, ngoẹo đầu, chân chính chết rồi, đứa nhỏ nói là chuyên môn bay trở về. Nặc nặc tạp đem ống tròn nhặt lên, nhẹ nhàng gõ một chút, cái nắp bị mở ra, bên trong có một quyển 10 phần dày đặc giấy dầu, phía trên dùng ưng ngữ viết rất nhiều thứ, xem ra vậy mà 10 phần cổ lão. Nặc nặc tạp xem không hiểu ưng ngữ, đưa cho Cao Lê, Cao Lê nhận lấy mượn nhờ Nguyệt Quang Đại Khái nhìn xem. Lập tức cười, cái này ra quyển là đến từ thiên nhân. Là trước đây thật lâu thiên nhân công tượng sáng tạo thiên ưng chiến sĩ thí nghiệm ghi chép. Mặc dù cũng không kỹ càng, lại có một cái rất mấu chốt chỉ tiêu. Thiên ưng chiến sĩ hoạt động hạn độ vấn đề. Một cái tự do hoạt động thiên ưng chiến sĩ chỉ có thể duy trì 10 phút thời gian hoạt động. Vượt qua thời gian này, liền sẽ lập tức mất đi năng lực hoạt động. Đương nhiên, trả giá khổng lồ như thế đại giới thiên ưng chiến sĩ tại nơi này 10 phút bên trong có thể tạo thành phá hư cũng là kinh người. Nếu như chuyển đổi xuống tới, cái này 10 phút đầy đủ hắn đem mấy cái Yến Nam thành biến thành phế tích. Cao Lê đem ra quyển một lần nữa nhét vào kim loại trong thùng, cất kỹ. Còn có khác nội dung sao? Nặc nặc tạp hỏi. Chuyên đơn giản như vậy hẳn là không đủ để huy động nhân lực đi. Lại nói, đứa nhỏ này trộm cái này ra quyển có ý nghĩa gì sao? Cao Lê nói, nơi này miêu tả một loại bị bọn hắn được xưng là hiệu lệnh huy chương đồ vật. Có thể cưỡng ép khống chế thiên ưng chiến sĩ hành động. Ta đoán đứa nhỏ này cùng tổ chức của hắn có thể là muốn đi trộm hiệu lệnh huy chương làm hơi lớn sự tình. A ha, nếu như thiên ưng chiến sĩ tại chính bọn hắn thế giới bên trong điên lên. Vậy thì có thú, nặc nặc tạp cười nói. Cao Lê ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia ngay tại tới gần sức chiến đấu số liệu. Lại cúi đầu nhìn xem các, mở miệng nói, tiểu bằng hữu, người ta bèo nước gặp nhau, người đem ta kéo xuống nước, ta vốn có thể không giúp ngươi. Bất quá xem ở ngươi cho ta đưa như thế đại nhất phần lễ vật phân thượng. Ta cũng không thể lấy không lễ vật a. Nghe Cao Lê nói như vậy, Linh Lung nhất thời đại hỉ. Nàng rút ra hắc kiếm, toái nguyệt. Phía sau quang rực mở ra đến lớn nhất. Hô một tiếng, ta đi diệt bọn hắn. Sau đó gào thét mà lên. Lao thẳng về phía phương xa đám kia sức chiến đấu. Sau đó, ngay tại Cao Lê trong tầm mắt, những cái kia sức chiến đấu số liệu bắt đầu liên miên biến mất. Bắt đầu chạy tứ phía. Mà đại biểu Linh Lung sức chiến đấu số liệu thì dùng tốc độ khủng khiếp đuổi kịp bọn hắn. Từng cái đuổi kịp, đem kia số liệu diệt đi. Ta thân nại nàng dâu a, ta bình tĩnh một chút. Bao nhiêu lưu một người sống a, chưa quen cuộc sống nơi đây. Tốt xấu cũng hỏi một chút đường a. Cao Lê ở đây lẩm bẩm. Lúc này song phương gặp nhau mấy ngàn mét. Liền xem như Cao Lê dắt cuống họng hô Linh Lung cũng không nghe thấy. Mặc dù mang theo trong người giáp trùng điện thoại, nhưng không có tà dị cơ chạm. Giáp trùng điện thoại di động thông tin khoảng cách rải rác. Đây chính là thể hiện Linh Lung tỉ ngộ tính thời điểm. Nặc nặc tạp đi vào Cao Lê bên người nói. Lúc này nặc nặc tạp y nguyên duy trì lấy hình thái chiến đấu. Mặt nạ bị nhấc lên ở trên đỉnh đầu. Bóng loáng thâm hải ma ngư ra phản xạ điểm điểm tinh quang. Cao Lê nhìn một chút, nghĩ nghĩ, lại muốn giúp ta thanh trừ tà dị tế bào nha. Nặc nặc tạp khẽ cười nói, ai nha, lão phu lão thê, chính là có ăn ý ha. Cao Lê cũng cười, trở về lại nói chứ sao. Nặc nặc tạp cười nói, hai mắt thật to cười thành xinh đẹp nguyệt nha. Cao Lê đột nhiên phát hiện, giống như thật lâu đều không thấy nặc nặc tạp cái này nụ cười xinh đẹp. Bận bịu a bận bịu a bận bịu, tiền càng kiếm càng nhiều, sự tình càng gây càng lớn, trời Nam biển Bắc đều thiếu không được hắn, khắp nơi đều đang bận, phiền phức, thật phiền phức. Cao Lê đột nhiên có chút hiểu rõ những cái kia danh xưng hối hận sáng lập thương nghiệp đế quốc. Các phú hào tâm tình, rất nhiều canh gà văn đều nói những người này có bao nhiêu tự hạn chế. Mỗi ngày rạng sáng lên, đêm khuya ngủ, bao nhiêu năm như một ngày. Dù sao sự tình dày vò đến loại tình trạng này, vừa mở mắt đều là sự tình. Muốn ngủ cũng ngủ không được a. Cao Lê từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nặc nặc tạp. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm nói lời gì sao? Nặc nặc tạp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó gật gật đầu, lại quệt mồm nói ra. Ta liền biết, từ lúc kia bắt đầu ngươi ngay tại đánh ta chủ ý. Cao Lê lập tức nói ra, thiên địa lương tâm a, đúng a, Linh Lung không phải đã nói rồi sao? Ta chính là tham ăn thân thể của ngươi. Nặc nặc tạp phốc phốc cười một tiếng, nói, ngươi nha, Linh Lung tỷ ở phương xa chiến đấu, liều sống liều chết, ngươi liền chạy tới cùng ta sao sao, cẩn thận nàng quay đầu không để ngươi lên giường. Cao Lê hừ lạnh một tiếng, nói, nàng dám, còn phản nàng, đừng quên cái nhà này ai mới là gia trưởng. Nặc nặc tạp cười ha ha nói. Lời này ngươi ngay trước Linh Lung tỉ mặt nói chứ sao? Cao Lê lập tức rụt cổ lại, nói, vậy ta nào dám a? Hai người ôm, hi hi ha ha cười thành một đoàn, mà Linh Lung tâm tình lúc này, xa so với hai người bọn hắn càng thêm vui vẻ. Lúc này ở bên trên bầu trời, nàng gặp hai cái 10 phần cường lực đối thủ. Hai cái này đối thủ đều không phải võ cực, vẻn vẹn chỉ là chí tôn tu vi. Có thể hai người thân pháp cực kỳ cổ quái. Nói bọn hắn có thực thể đi, một kiếm đi qua, thân thể bị kiếm lướt qua, lại phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nói bọn hắn không có thực thể đi, hai người dắt tay tiến công mang tới áp lực lại là thực sự. Linh Lung đã thật lâu chưa từng gặp qua có thể đánh cái thế lực ngang nhau đối thủ. Nàng cảm giác chính mình tại dạng này đem mình làm vương phi giấu ở vương phủ bên trong nàng. Cũng nhanh muốn bệnh, thế nhưng là hiện tại lại có người đánh tới cửa. Hơn nữa nhìn đi lên còn rất lợi hại. Linh Lung một mực cảm giác chính mình rất lạnh nhạt. Có thể cho tới bây giờ nàng biến thành vương phi, kìm nén không có đỡ đánh. Nàng mới biết được, nàng cho tới nay lạnh nhạt, là bởi vì nàng trước đó một mực sống ở chiến đấu bên trong. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đánh cái không ngừng. Có thể từ khi biết Cao Lê đằng sau, nàng có thể đánh số lần càng ngày càng ít, nàng cũng càng phát ra hoài niệm những này đao quang kiếm ảnh thời gian. Cho nên, làm hai cái quỷ dị địch nhân xuất hiện, Linh Lung chẳng những không có sốt ruột, ngược lại trong lòng ẩn ẩn cầu nguyện. Hai người các ngươi có thể tuyệt đối đừng nhanh như vậy chết a. Linh Lung hai cái địch nhân lúc này một trận kinh hãi. Bởi vì bọn hắn hai nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại ở nơi này gặp được Linh Lung. Hiện tại thiên nhân giới khắp nơi đều tại lưu truyền dạng này một tin tức. Tại cái kia xa xôi, thời gian không ngang nhau quốc gia bên trong, một cái thiên nhân đồng bào trọng sinh, song khi nàng bị kéo về đến thiên nhân giới thời điểm, nàng tiến hành phi thường chống cự kịch liệt, tạo thành đại lượng phá hư, thậm chí dùng một cái nổi bồng bềnh giữa không trung tay làm hư rất nhiều chân quý thiết bị. Đồng thời cuối cùng thoát đi thiên nhân giới, trở về nhân giới, mặc dù không biết tại cái kia thế giới sẽ như thế nào. Nhưng tại thiên nhân giới, cái này nhất định phải trả giá đắt, vì bắt về Linh Lung. Thiên nhân giới dùng tốc độ nhanh nhất phái ra bọn hắn sát thủ. Đó là một loại đặc biệt nhằm vào thiên nhân chế tạo ra chiến sĩ. Từ một vị có được kính dâng tinh thần chiến sĩ bỏ qua thân thể của mình chế thành. Thân thể của hắn từ vi hình hắc diệu thạch hạt tròn tạo thành. Cơ hồ không e ngại bất kỳ tấn công nào. Có thể trong khoảng thời gian ngắn xâm nhập nhân thể, quan bế khí hải. Nhưng lại tại trước đây không lâu, cái này chiến sĩ bị Linh Lung giết chết, bởi vì bọn hắn không có chú ý tới một sự kiện. Linh Lung trên tay mang theo nàng kim trạc, mà vật này cực kỳ nguy hiểm, vì để tránh cho lần nữa bị kim trạc khống chế. Thiên nhân giới các học giả nắm chặt thời gian khai phát ra đời sau phản thiên nhân chiến sĩ, cũng chính là hai người bọn họ. Thân thể của bọn hắn từ sẽ không bị ngoại giới khống chế trắng diệu thạch hạt tròn tạo thành. Bọn hắn cơ hồ sẽ không thụ thương, cũng không e ngại chân khí cường đại tiến công. Khuyết điểm là sức chiến đấu có chút kém, bất quá có thể bằng vào mạnh mẽ năng lực khôi phục không ngừng tiêu hao đối phương. Cuối cùng đạt thành đối thiên nhân đánh giết, mà cái này hai cái chính là vì đối phó Linh Lung mà đến chuyên môn phái tới. Với tư cách thiên nhân vũ khí bí mật đi vào đại lục phương Tây, kế hoạch tại không lâu sau đó, cùng hy vọng đại lục Ưng Yêu Liên Quân cùng nhau tiến vào Trung Nguyên. Nhưng mà, thật là vô luận như thế nào nghĩ không ra, Linh Lung vậy mà đột nhiên xuất hiện tại phương Tây. Tại sao có thể như vậy? Căn cứ tình báo, Linh Lung cùng Cao Lê không phải cùng nhau đi xa na sao? Đương nhiên, kinh ngạc quy kinh ngạc, bọn hắn hai người tại vượt qua ban đầu kinh hoàng đằng sau, cũng dần dần ổn định hạ cảm xúc, bởi vì bọn hắn phát hiện, Linh Lung vậy mà thật không có cách nào giết chết bọn hắn. Vậy liền dễ làm, có lẽ, chúng ta thật có thể đem Linh Lung bắt về. Có lẽ, chúng ta sẽ trở thành thiên nhân giới anh hùng. Thậm chí có thể kiếm một số tiền lớn, có lại lúc trước thân thể. Như thế nghĩ như vậy, hai người tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Thế nhưng là, Linh Lung biểu hiện vượt qua cái này hai cái đoán trước. Đại đại vượt qua, tốc độ của nàng nhanh, tu vi cao, một chiêu một thức đều lôi cuốn lấy uy lực cường đại. Bọn hắn hai người mặc dù thân thể từ trắng diệu thạch tạo thành, lại không có khả năng vô hạn trọng sinh. Nhất là đối mặt Linh Lung loại này có cường đại lực phá hoại địch nhân thời điểm. Bọn hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, bọn hắn gây dựng lại năng lực đang trở nên càng phát ra trì độn. Hẳn là, muốn chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN